huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 757, xương hướng tiên hoàng. Một phần năm, cầu đính duyệt, nửa đường, Long Du liền ngăn cản một cái niên kỷ rất lớn lão gia tử. Hỏi thăm Miêu Cương vị trí. Bất quá cái này lão gia tử cực kỳ cảnh giác nhìn bọn họ, tựa hồ đang e ngại cái gì giống nhau. Lão gia tử nhìn một chút chung quanh đây người, lại thấy Ung Dung không phải là cái gì phần tử xấu, lúc này mới lôi kéo Ung Dung cùng Long Chiến đám người tới một bên bên ngoài trà lâu. Vừa mới ngồi xuống, Long Chiến sẽ phải một bình trà một ít điểm tâm. Các ngươi là người ngoại lai à? Lão gia tử thận trọng hỏi. Ung Dung nhìn thần hằng nhất nhãn, nàng không phải nhân giới, làm sao biết đây là cái gì quốc gia? Vấn đề này các loại, chờ, thần hằng tới đáp. Thần hằng nói, hoàn toàn chính xác không phải. Chúng ta chính là tìm đến Miêu Cương, đi lối rẽ, từ Quân Sơn đi ra. Làm sao vậy lão gia tử? Lão gia tử thở dài một tiếng. Cũng khó trách các ngươi muốn hỏi. Chúng ta xương hướng a, hiện tại cũng không cho phép nhắc tới Miêu Cương như vậy địa phương. Đều nói a, chỗ kia nhân biết cái gì vô cổ thuật hại chết tiền triều hoàng đế đâu. Cái này vô cổ thuật nhất định là hội, nhưng tiền triều hoàng đế chết cùng vô cổ thuật có quan hệ gì? Biết những thứ này cũng không chỉ là Miêu Cương nhân a. Long Du nhìn về phía thần hằng, tiền triều, coi như đó phải là thần hằng trở thành quỷ vương phía trước một lần cuối cùng ở nhân giới làm tướng. Quân thời điểm triều đại a, hắn hẳn còn nhớ khi đó chuyện này. Đánh giá cái này lão gia tử niên kỷ, vậy cũng liền hơn 80 tuổi. Kết hợp lần trước thần hằng rời đi nơi này thời gian đã qua 70 năm. Vậy năm đó cái này lão gia tử phải có mười mấy tuổi. Có thể ghi nhớ, rất rõ ràng, thần hằng cũng nghĩ đến điểm này. Nơi đây không phải là xương hướng sao? Ta không đến nhầm địa phương a? Tiền triều hoàng đế phải không là họ Triệu? Thần hằng phụ tá cái kia mặc cho hoàng đế liền họ Triệu. Hắn phụ tá người nọ ngồi lên hoàng vị, sau đó quét bình chu gặp hết thảy dung chuyển mới rời khỏi nhân giới trở lại tiên giới, trở thành quỷ vương. Lão gia tử gật đầu. Đúng vậy, tiền triều hoàng đế họ Triệu, nhưng là bị bây giờ hoàng đế phái người dùng vô cổ thuật hại chết, hiện tại hoàng đế còn đe nặng. Tiền triều hoàng đế tử tôn ở trong cung, ai cũng là thê thảm. Dùng đã lâu, Long Chiến mới nghe hiểu. Phía trước thần hằng phụ tá hoàng đế gọi Triệu Đình Phi cùng thần hằng là cùng nhau đi lên chiến trường hoàng tử. Lúc đầu Triệu Đình Phi cũng là một cái không được sủng ái hoàng tử. Liền như cùng thần hằng là giống nhau, được đưa đến biên cương trên chiến trường. Còn lại hoàng tử là nghĩ đến, chết một người là một cái, tổng hội thiếu một cá nhân theo chân bọn họ cạnh tranh hoàng vị. Nhưng là ai biết, thần hằng mang theo Triệu Đình Phi một đường leo lên thái tử vị trí. Cuối cùng ở lão hoàng đế thời điểm chết trực tiếp đem hoàng vị cho Triệu Đình Phi. Từ đó về sau, Triệu Đình Phi làm hoàng đế, thần hằng liền làm tướng quân, cũng là khác họ vương gia. Bất quá thần hằng đã nhận được hắn đưa tới, làm cho thần hằng trở về quỷ tộc đợi kế thừa quỷ vương tin tức. Cho nên hắn ở bình phục quanh mình một ít náo động về sau liền tiêu thất, biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Đình Phi đối với thần hằng cảm tình còn rất sâu, vẫn đều ở đây tìm kiếm thần hằng tin tức. Ở Triệu Đình Phi kế thừa hoàng vị 20 năm sau đó, cũng bất quá liền 40 mấy tuổi thời điểm, hôm nay hoàng đế, năm đó thái phó, tiến cống cho hắn một cái mỹ nhân tuyệt thế. Nghe nói mỹ nhân kia chính là cái đó Miêu Cương vu nữ. Trực tiếp liền rủa chết Triệu Đình Phi. Từ đây, cái này xương hướng Giang Sơn liền rơi xuống thái phó trong tay. Thần hằng trong miệng lẩm bẩm thái phó, Tốt nửa thiên thần Hằng mới hỏi lão gia tử. Bây giờ hoàng đế nhưng là gọi Lâm Nhất Thành. Xuyệt, vừa nghe thần Hằng gọi thẳng tên Húy. Nhanh lên ngăn lại, lão gia tử nhìn chung quanh không có ai mới yên lòng. Hắn nhìn chằm chằm thần Hằng nói. Ngươi làm sao có thể gọi thẳng hoàng đế tên A? Không muốn sống nữa sao? Chẳng qua hiện nay hoàng đế đã 80 tuổi. Gần đem giành được hoàng vị làm cho cháu của mình. Nguyên lai là như vậy. Nhìn thần Hằng thần sắc. Long Chiến nghĩ, sự tình kiểu này ở nhân giới ngược lại là cũng không kỳ lạ. Bất quá thần Hằng làm sao cũng không nghĩ tới. Triệu Đình Phi cư nhiên bị hắn một tay đề bạt lên thái phó hại chết. Còn đoạt hắn giang sơn. Thần Hằng ca ca, trà lạnh, trước uống trà. Ung dung nhìn thần Hằng thần sắc trở nên nguy hiểm. Lập tức mở miệng, làm cho thần Hằng phục hồi tinh thần lại. Lão gia tử nhấp một ngụm trà nói. Ta à, 70 năm trước ta còn nhỏ. Ta còn từng gặp tiên hoàng một mặt đâu. Bất quá đã là thật lâu chuyện lúc trước nhi. Gặp qua tiên hoàng, đây cũng là thành công hấp dẫn thần Hằng. Hắn nhớ kỹ chỉ cần triệu đình bay ra cung bồi thân nhân người nhất định chính là hắn. Bất kể là đi biên cương cũng tốt, hay là đi những quốc gia khác đi sứ cũng tốt. Hắn đều bảo hộ triệu đình phi an toàn. Lão gia tử suy nghĩ một chút. Khi đó a hoàng thượng cùng một tên tướng quân cưỡi con ngựa cao to. Từ trước mắt của ta trải qua, chúng ta đều quỳ. Ta người bên cạnh đều cúi đầu. Chỉ có ta len lén nhìn thoáng qua. Ai, tiên hoàng cùng tướng quân tư thế oai hùng a, bây giờ còn chiếu vào trong đầu của ta. Nói xong, lão gia tử nhìn thần Hằng nhất nhãn. Cảm khái vô hạn nói. Ngươi cùng cái kia đem quân trưởng được không sai biệt lắm. Cho nên ta mới nói cho ngươi biết những thứ này. Ai mà thôi, ta đã nói với ngươi. Bây giờ đi thông Miêu Cương chỉ có một con đường. Dựa vãn, Long Chiến nghĩ ung dung còn có nhiều chỗ không có đi qua. Thì tùy tìm một khách sạn ở. Cũng không trở về đến Long Chiến trong nhà. Ăn xong cơm tối, về đến phòng bên trong. Ung dung cửa phòng bị gõ. Là thần Hằng ca ca sao? Vào đi, Dương Bình an vị ở rằng rạc bên người. Nhìn ung dung thao túng ban ngày mua được lặt vặt, thần Hằng cùng Long Chiến đứng ở cửa. Thần Hằng đẩy sau khi mở cửa chậm chạp không có rảo bước tiến lên tới. Dường như có chút lúng túng ý tứ. Làm sao vậy? Tiến đến a, mấy thứ này tiên giới cũng không có. Rất có ý tứ, ung dung nói. Thần Hằng cùng Long Chiến sau khi đi vào ngồi ở bên cạnh bàn. Thần Hằng ho nhẹ một tiếng nhìn ung dung liếc mắt, sau đó lại dùng cùi chỏ thọt Long Chiến. Không đợi Long Chiến mở miệng đâu, ung dung đã nói, liên quan tới xương hướng lịch sử ta cũng là biết đến. Ta biểu ca cho ta tìm tới trong sách thì có, bất quá ta không nghĩ tới. Cái này xương hướng chính là năm đó thần Hằng ca, vương triệu, ca hiệu lực quốc gia hay không? Cho nên vừa rồi tại nghe được lão gia tử lúc nói. Ung dung mới có thể kinh ngạc như vậy. Hiện tại nàng cũng sẽ không kinh ngạc thần Hằng cùng Long Chiến xuất hiện ở nơi này. Cũng không cần đoán. Ung ung cũng biết. Thần Hằng tới nơi này nhất định là hy vọng nàng có thể giúp một tay. Nghĩ ra một cái biện pháp tới. Dù sao thần Hằng cùng Triệu Đình Phi cũng là nhiều năm bạn thân. Trong quân tình nghĩa từ trước đến nay đều là thâm hậu nhất. Hơn nữa thần Hằng cùng Triệu Đình Phi đồng bệnh tương liên. Bây giờ biết được Triệu Đình Phi bị Lâm Nhất Thành hại chết. Thần Hằng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Phải giúp Triệu Đình Phi báo thù. Thần Hằng ca ca không cần nói. Ta biết tâm ý của ngươi. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp cho ngươi. Chúng ta hôm nay bước đầu tiên chính là muốn trà trộn cung. Cuối cũng vẫn phải tiên kiến đến cái kia Triệu Đình Phi hậu bối lại nói. Giữa ban ngày lão gia tử nói, Lâm Nhất Thành đem Triệu Đình Phi tử tôn đều trừ ở lại trong cung. Chỉ cần những mầm mống kia tôn sống, chỉ thấy Trứng Lâm Nhất Thành thắng lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.